Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 642, Thiên Vũ Thành. Quả nhiên có hiệu quả, sao ta một người luyện quyền mạnh hơn nhiều. Vương Thần một bên đánh cho tê người U Nhàn, một bên ở trong lòng cảm thán. Phanh phanh phanh, cứu mạng nha, không muốn a. U Nhàn gào thảm thanh âm lớn hơn. Ầm. Vương Thần một quyền bắn bay U Nhàn. Không đúng, một quyền này không đúng. Hẳn là dạng này, hắn cũng không để ý tới gào thảm U Nhàn, mà là âm thầm suy nghĩ quyền pháp của mình. Thiếu gia, ta muốn xuất toàn lực. U Nhàn chật vật từ dưới đất bò dậy, hắn cảm thấy mình luôn bị đánh cũng không phải vấn đề. Bởi vậy chuẩn bị vận dụng pháp tướng. Vương Thần từ hướng hắn cười cười, lộ ra hai hàng trắng noãn chỉnh tề răng. Có thể pháp tướng ra. U Nhàn hét lớn một tiếng, phía sau xuất hiện một cái hùng tráng kim hoàng sắc cự viên, chiều cao 10 trượng. Cự viên giống to lóe lên, hai tay đánh ra ngực, sau đó vung to bằng vại nước nắm đấm, đối Vương Thần giết tới đây. U Nhàn dưới chân khẽ động, phóng người lên, ngồi ở hoàng kim cự viên trên bờ vai. Kim tấn viên. Vương Thần hơi lăng, nghĩ không ra U Nhàn như thế nhã nhặn, pháp tướng lại là kim tấn viên. Hắn hưng phấn lên, vượn loại yêu thú, đều là lực lượng hình, mà lại phòng ngự vô cùng dày đặc, rất thích hợp hắn mà luyện quyền pháp. Oanh, kim tấn viên cự quyền giết tới, to lớn nắm đấm so Vương Thần thân thể còn hùng tráng. Một quyền chi lực, dung chuyển thiên khung. Ầm, Vương Thần không sợ, nhấc quyền tới đối cứng, hai con hoàn toàn kém xa nắm đấm đụng vào nhau, ném ra một tiếng vang trầm. Oanh, kim tấn viên thân thể khổng lồ bị tung bay, trên không trung lật ra 10 cái té ngã mới đứng vững thân hình, kém chút đem U Nhàn vãi ra. Cái này tay không lay pháp tướng, thiếu gia hắn, ông trời của ta, ta thấy được cái gì nha? Linh thủy 3 tầng võ giả có thể dùng nắm đấm cùng pháp tướng vật lộn, mà lại lông tóc không thương. Thiếu gia là thế nào làm được? U thị nhất tộc vương giả đều kinh hãi. Bọn hắn đã sớm nghe nói qua, tiểu tổ là luyện thể võ giả, nhục thân rất bất phàm. Cái sau có thể sử dụng nhục thân áp chế U Nhàn. Mọi người còn có thể lý giải, dưới mắt một quyền đánh bay nhập môn pháp tướng kim tấn viên, nhưng lại làm cho bọn họ tất cả mọi người lau mắt mà nhìn. Thật là lợi hại. U Nhàn thần sắc kinh hãi. Hắn hối hận khiêu chiến Vương Thần. Giờ này khắc này hắn mới hiểu được, mình căn bản không phải tiểu tổ đối thủ. Vương Thần thắng, người kia đánh không lại hắn. Vương gia đệ tử không hiểu cái gì pháp tướng, càng xem không hiểu vương gia công kích. Bọn hắn chỉ biết là Vương Thần đánh bại U thị nhất tộc cái kia vương giả trẻ tuổi. Xoẹt, không đợi đối phương ổn định thân hình, Vương Thần nắm đấm lại đến. Phanh phanh phanh, liên tiếp 2 canh giờ. Vương Thần như không biết mệt mỏi, không ngừng cùng kim tấn viên chém giết. Đánh tới cuối cùng, kim tấn viên lung lay sắp đổ, thân thể tùy thời muốn tán loạn. Hưu, U Nhàn thu pháp tướng, không tại dùng pháp tướng công kích. Nếu là pháp tướng bị đánh tàn, hắn cũng sẽ đi theo thụ thương. Thiếu gia, ta thua, hôm nay chỉ tới đây thôi. Hắc hắc, U Nhàn, bồi luyện nào có thắng thua nói chuyện. Coi quyền, Vương Thần hé miệng cười, huy quyền liền giết tới. Phanh phanh phanh, không muốn nha, thiếu gia tha mạng a, tương đương dòng dã thời gian 1 ngày. U Nhàn đều tại giữa tiếng kêu gào thê thảm vượt qua. Hắn bị đánh mình đầy thương tích, mặt mũi bầm dập, hắn mặc dù kêu lớn tiếng, nhưng không có thụ thương. Vương Thần xuất thủ rất có nắm chắc, đều là một chút bị thương ngoài ra. Sáng sớm hôm sau, U Nhàn, đi lên, Vương Thần lập thân không trung, đối phía dưới hô một cuống họng, ta không lên. U Nhàn mặt mũi tràn đầy ủy khuất, hôm qua bị thương đã hoàn toàn khôi phục, người thật không được. Không thể nói, liền không lên. Vương Thần không có hảo ý cười. Người tới, bắt hắn cho ta ném đi lên. Vâng, thiếu gia. 4 cái U thị nhất tộc vương giả tại chỗ đè lại U Nhàn, đem hắn giơ lên. Không muốn, ta không muốn lên đi. Các ngươi thả ta ra. Ha ha ha, phanh phanh phanh. A cứu mạng a, thời gian 10 ngày chớp mắt quá khứ. Tại U Nhàn không thể không đại lực phối hợp xuống. Vương thần liệt không quyền tiến bộ rất nhanh. Đã có thể đem thể nội 1/1000 lực lượng dung nhập quyền pháp bên trong. U Nhàn cũng nổi danh. Vương gia nhân không ai không biết, không người không hay. Vương thần cũng dự định rời đi. Khoảng cách võ minh chiêu thu đệ tử còn 1 tháng nữa. Hắn từ Đông Huyền vực đuổi tới võ minh. Chỉ là đi đường. Không sai biệt lắm liền cần hơn 20 ngày. Vương gia cổng, gia gia, cha, các vị tộc lão, các huynh đệ tỉ muội, các ngươi bảo trọng. Vương thần ôm quyền, hướng đám người chào từ biệt. Thần nhi, người cũng bảo trọng, có thời gian nhiều trở lại thăm một chút. Vương Kim Sơn mở miệng, vương gia đám người mặt lộ vẻ không bỏ chi tình. Vương thần gật đầu, nhìn về phía U Hòa Phong. U lão, vương gia liền nhờ ngươi. Thiếu gia yên tâm, lão nô chắc chắn bảo đảm vương gia không việc gì. U Hòa Phong ôm quyền, cáo từ. Vương thần quay người, đằng không mà lên, leo lên hư không thuyền, hướng tây phương bay đi. Thần nhi, thần ca, thần đệ, vương gia đám người nhẹ giọng kêu gọi. Mặc dù không bỏ, nhưng bọn hắn cũng minh bạch, vương thần có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Không có khả năng một mực đợi tại vương gia. Một đường không nói chuyện. 20 mấy ngày thời gian chớp mắt quá khứ. Vương thần chạy tới võ minh. Võ minh, vị trí của nó tại huyền vực trung tâm ngã về tây một điểm. Tọa lạc tại một mảnh to lớn dãy núi bầy phía trên. Dãy núi này bầy gọi là Thiên Vũ dãy núi. Thiên Vũ dãy núi tung hoành ngàn vạn dặm. Toàn bộ dãy núi đều tại võ minh hộ sơn đại trận bao phủ phía dưới. Thiên Vũ dãy núi phía dưới, đồng dạng có một ngụm to lớn linh tuyền, cung cấp vô số võ minh đệ tử tu luyện. Thiên Vũ dãy núi chân núi, có một tòa Thiên Vũ thành, nó xem như võ minh bên ngoài thực lực, bởi vì tới gần Thiên Vũ dãy núi, trong thành linh khí tương đương nồng đậm, không ít tán tu võ giả ở trong thành thường ở. Thiên Vũ thành tứ phía mở cửa, bên trên có trận pháp bao phủ. Không có bất kỳ cái gì thủ vệ, người người đều có thể vào thành, nhưng lại không người nào dám tại thiên thành lỗ mãng, bởi vì nó là thuộc về võ minh. Lúc này Thiên Vũ thành, có thể nói phi thường náo nhiệt, chính vào võ minh chiêu thu đệ tử thời gian, vô số tuổi trẻ vương giả đi vào trong tòa thành này. Bởi vì thiên địa biến đổi lớn, đột nhiên có thật nhiều người đột phá vương giả, cho nên hôm nay tới đây võ giả. So dĩ vãng phải hơn rất nhiều. Thiên Vũ thành bên trong, khắp nơi là tuổi trẻ thiên kiêu, từng cái tinh thần sung mãn, lòng tinh hổ mãnh, thật là nồng nặc linh khí. Không hổ là võ minh. Vương thần dương mắt nhìn về phía Thiên Vũ dãy núi, chỉ gặp toàn bộ dãy núi mây mù lượn lờ, có nhiều chỗ linh khí thậm chí hiện lên sương mù hình. Thiên Vũ dãy núi là hắn gặp qua duy nhất có thể tại linh khí bên trên cùng vương gia so sánh địa phương, nơi này linh lại so thần long học viện nồng đậm 10 mấy lần. Thu hồi ánh mắt, vương thần rơi trên mặt đất, hướng Thiên Vũ thành đi đến. Mặt trời chiều ngã về tây, một người một con lừa chậm rãi đi vào Thiên Vũ thành bên trong. Sau khi vào thành, vương thần giờ khóc giờ cười. Hắn phát hiện Thiên Vũ thành bên trong võ giả, đại bộ phận đều là vương giả. Ngẫu nhiên có mấy cái nửa bước vương giả. Giống hắn loại này linh thủy cảnh giới võ giả. Ít càng thêm ít, đều là một chút niên kỷ tương đối lớn võ giả. Hay là niên kỷ rất nhỏ thiên tài. Vương thần đến, cũng làm cho trong thành không ít người ghé mắt. Bất quá mọi người cũng không có quá mức để ý. Không để ý đến ánh mắt của mọi người. Một người một con lừa đi dạo nửa ngày. Đích đích, vương thần xuất ra truyền tấn thạch. Xem xét là Mục Tĩnh Hàm. Hắn nở nụ cười. Có thể thu đến nàng truyền âm. Nói rõ Mục Tĩnh Hàm đã không tại thần long học viện. Tám thành cũng tại cái này Thiên Vũ thành chúng. A, thông. Mục Tĩnh Hàm có chút ngạc nhiên, gương mặt xinh đẹp xuất hiện phía trên truyền tấn thạch. Sau đó cười. Vương thần, người đến Thiên Vũ thành sao? Phải, người cũng tới sao? Đúng thế, chúng ta đã đến 3 ngày. Liên hệ ngươi nhiều lần, đều không có liên hệ với. Mục Tĩnh Hàm trừng mắt liếc Vương Thần. Ha ha, ta đi tìm các ngươi. Vương Thần cười nói. Chúng ta tại Võ Vương quán rượu. Mục Tĩnh Hàm nói dứt lời. Lập tức bóp truyền tấn thạch. Võ Vương quán rượu. Vương Thần thu hồi truyền tấn thạch. Hướng người qua đường hỏi thăm một chút Võ Vương quán rượu. Hướng Thiên Vũ Thành chỗ sâu tiến đến. Võ Vương quán rượu là Thiên Vũ Thành xa hoa nhất một gian tửu lâu. Đại bộ phận đến đây đệ tử đều ở tại Võ Vương quán rượu. Quán rượu diện tích rất lớn, tương đương với một cái cỡ nhỏ thành trì. Quán rượu cổng, Mục Tĩnh Hàm trông mong mà đứng. Xa xa đã nhìn thấy một cái thon dài thiếu niên áo trắng thân ảnh chậm ung dung đi tới. Ở phía sau hắn còn đi theo một đầu con lừa nhỏ. Trong đám người đặc biệt chói mắt. Vương Thần, bên này. Mục Tĩnh Hàm gương mặt xinh đẹp vui mừng. Xa xa đối với Vương Thần phất tay. Ha ha, Mục Tĩnh Hàm, đã lâu không gặp. Vương Thần chậm rãi đi đến Mục Tĩnh Hàm trước mặt. Trên mặt tiếu dung, linh thủy 3 tầng, lại tiến bộ. Mục Tĩnh Hàm nhìn hắn một cái. Lần nữa nhìn thấy Vương Thần, nàng cũng rất vui vẻ. Vương Thần gật đầu. Hỏi, Long Hồn cũng tới sao? Phải, chúng ta Thần Long Học Viện lần này tới không ít 56 người đâu. Đều là tuổi tác tại 30 trở xuống võ giả. Nhiều như vậy, Vương Thần có chút giật mình. Xem ra hắn đi về sau, lại có không ít người đột phá vương giả cảnh giới. Đi theo ta, dẫn ngươi đi gặp bọn hắn một chút. Mục Tĩnh Hàm lôi kéo Vương Thần tiến vào khách sạn Đại Môn. Mang theo hắn đi tới một cái đơn độc trong sân. Bên trong kiến trúc rất lớn. Vườn hoa giả sơn. Các loại cảnh đẹp đáp ứng không xuể. Có không ít võ giả trong sân đi lại. Đều là Thần Long Học Viện đệ tử. Vương Thần. Người đã đến. Ha ha. Vương Thần đến. Nhìn thấy Vương Thần. Những này trong viện võ giả nhao nhao chào hỏi. Chư vị tốt. Vương Thần gật đầu mỉm cười. Đối đi ngang qua võ giả ôm quyền, xuyên qua viện tử, hai người tới một cái xa hoa trong đại điện, vàng son lộng lẫy, giường cột chạm trổ, trong đại điện chỉ có Long Hồn một người. Đến rồi, ngồi, Long Hồn cười ha hả cho hai người châm trà. Làm sao không có gặp Long viện trưởng? Vương Thần cũng không có khách khí, vẩy bào ngồi trên ghế, nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch. Lúc này mới hỏi ra một câu nói như vậy. Long viện trưởng cùng hai vị trưởng lão tiến vào võ minh. Bọn hắn đã là thần cảnh cường giả, trực tiếp trở thành võ minh trưởng lão. Chờ chúng ta tiến vào võ minh, liền có thể nhìn thấy hắn. Long Hồn cũng lại cho Vương Thần liếm lấy chén trà. Lúc này mới ngồi xuống. Dạng này à? Vương Thần gật đầu. Vương Thần, người thế nào? Có lòng tin hay không tiến vào Thần Long Học Viện? Mục Tĩnh Hàm nhấp một miếng trà. Đôi mắt đẹp quét tới. Long Hồn nghe vậy cũng nhìn lại. Hắn cùng Mục Tĩnh Hàm cùng với khác Thần Long Học Viện đệ tử. Tuổi tác đều không có vượt qua 30 tuổi. Tiến vào võ minh là chuyện chắc như đinh đóng cột. Chỉ có Vương Thần. Tu vi không đến vương cảnh. Nhất định phải có vương giả chiến lực. Mới có tư cách tiến vào võ minh. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.